Vũ Thần, chương 1296. Đã chết, góc truyện audio.com. Một cỗ lực lượng khổng lồ mang theo khí thế hủy thiên diệt địa từ trong viên linh hồn thạch phát ra. Linh hồn lực lượng của Quang Ám Thánh Tử ẩn thân ở trong một khối linh hồn thạch, hắn vốn đã không còn thân thể, nhưng bởi vì sự ảnh hưởng của thế giới lực cho nên mới khiến cho linh hồn lực lượng và ý thức của hắn không bị tiêu tán đi. Tiếp nhận thần thú hồn phách từ tay Khâu Thần Nỗ, hắn đã nhanh chóng sử dụng thế giới lực của mình để phong ấn chúng. Khiến cho ngoại trừ bản thân hắn ra, thì thần thú hồn phách không thể tiếp xúc được với những lực lượng ngoài ngoại giới. Tuy nhiên, thần thú hồn phách có thời gian truyền thừa còn nhiều hơn cả số tuổi của hắn, lực lượng của hơn 20 đầu thần thú hồn phách ngưng tụ ở một chỗ không thể đơn giản như hắn nghĩ được. Nguồn truyền, truyện phun, khi ánh mắt Khâu Thần Nỗ nhìn thấy Hạ Nhất Minh và bản sinh thần thú của hắn liên thủ với nhau mà cũng không thể lưu lại Quang Ám Thánh Tử, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ phát động một đòn này. Bây giờ ánh mắt Kỳ Lân Thánh Chủ còn mơ hồ xuất hiện một tia huyết sắc điên cuồng. Quang Ám Thánh Tử tới Đồ Đằng bộ tộc cướp đi truyền thừa thần thú hồn phách, đây là chuyện mà Đồ Đằng bộ tộc sẽ không bao giờ tha thứ. Đã như vậy, Khâu Thần Nỗ đồng ý sử dụng phương pháp đồng quy vô tận với đối phương, chứ quyết không dễ dàng giao thần thú hồn phách vào trong tay hắn. Theo tiếng bạo từ trong miệng hắn thoát ra, linh hồn lực lượng của thần thú hồn phách nhất thời bạo phát, lực lượng khổng lồ mênh mông tràn ra bên ngoài. Đây là một cỗ lực lượng khó có thể tin nổi, nó ngưng tụ lực lượng cường đại của hơn 20 đầu thần thú trải qua mấy vạn năm. Khi cỗ lực lượng này bạo liệt hơn nữa bắt đầu lan ra ngoài, thì bất cứ thứ gì đứng ra ngăn cản trước mặt nó đều phải chịu sự đả kích trầm trọng. Cỗ lực lượng phát sinh ra này tương đương với hơn 20 thần thú tự bạo thi triển ra, hơn nữa nó cũng không phải là liên tục nổ ra, mà là ngưng tụ cùng một chỗ rồi đồng thời tự bạo. Lực lượng tạo ra cho dù là thần long ngũ hành lão tổ hay Quang Ám Thánh Tử tự bạo cũng không thể sánh bằng. Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện trợn tròn mắt nhìn, chúng nó không cần nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng quay người bỏ chạy. Khả năng dự cảm của ngụy thần cảnh thần thú rất cường đại, chúng nó đồng thời có thể đoán trước được mối nguy cơ của vụ nổ này mang tới, cho nên mới nhanh chóng sử dụng hết tốc độ thoát ra ngoài. Khâu Thần Nỗ lại càng như thế, khi một chữ này thoát ra khỏi miệng, hắn cũng mau chóng lui lại phía sau. Ba người bọn họ không chút chần chờ toàn lực lui lại phía sau, gần như chỉ thoáng cái đã rời xa vài dặm. Bất quá tới giờ phút này, bọn họ lại đột ngột phát hiện ra một việc. Đó chính là Hạ Nhất Minh cũng không lui lại theo bọn họ, mà ngược lại còn xông lên trước lao vào khu trung tâm vụ nổ. Cỗ lực lượng bộc phát ra sau khi kết thúc cũng không vì vậy mà tiêu tan đi, chúng nó lại không ngừng áp xúc và ngưng tụ lại. Thần thú hồn phách mặc dù đã không còn thần trí, nhưng mà bản năng sống của chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Linh hồn thạch tự bảo là thủ đoạn cuối cùng của Đồ Đằng bộ tộc, một khi làm ra việc này thì nói rõ Đồ Đằng bộ tộc đã tới bước đường cùng rồi. Cho nên luồng lực lượng này không chỉ tiến hành tấn công trên diện rộng mà còn đem phong tỏa toàn bộ phương viên xung quanh 10 dặm bất cứ sinh vật nào. Góc truyện audio.com cũng bị cỗ lực lượng này xâm nhập. Vô luận là sinh vật cường đại tới tình trạng nào thì cũng không có khả năng đồng thời chịu đựng hơn 20 đầu thần thú liều chết. Trừ khi toàn bộ sinh vật bên trong chết hết, nếu không thần thú hồn phách tự bạo sẽ không bị tiêu tan. Đây mới chính thức là đòn sát thủ của Khâu Thần Nỗ, mặc dù kể từ đó thần thú hồn phách và linh hồn thạch biến mất nhưng kết quả còn dễ chấp nhận hơn là bị Quang Ám Thánh Tử mang đi. Chỉ là, vô luận hắn dự đoán thế nào thì cũng không nghĩ ra được Hạ Nhất Minh sẽ không bỏ chạy. Sắc mặt của Khâu Thần Nỗ nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, nếu Hạ Nhất Minh vì vậy mà ngã xuống, như vậy tương lai Đồ Đằng bộ tộc sẽ không có ngày nhìn thấy ánh sáng. Đừng nói là Viên Lễ Huân, Mưu Tử Long và hai vị thần đạo cường giả của Thiên Trì Nhất Mạch mà ngay cả Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tiếp tục suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của Bảo Trư kêu lên, trong thanh âm này cũng không hề mang theo cảm giác phẫn nộ và thống khổ, ngược lại còn tràn ngập sự vui mừng lẫn sợ hãi. Khâu Thần Nỗ dù sao cũng là lão già thành tinh, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, ánh mắt của Bạch Mã Lôi Điện và Bảo Trư đều tập trung về phía trung tâm của vụ nổ, đôi mắt chúng lóe lên tinh quang mãnh liệt. Là cường giả đứng đầu trong Đồ Đằng bộ tộc, Khâu Thần Nỗ và linh thú giao tiếp với nhau cả đời, cho nên hắn chỉ liếc mắt nhìn qua là cũng biết trong đôi mắt hai đầu thần thú này tràn ngập sự vui mừng. Trong lòng hắn lập tức được thả lỏng ra, biết Hạ Nhất Minh không bị nguy hiểm tới tính mạng, bất quá khi ánh mắt hắn nhìn về phía trung tâm vụ nổ thì trong lòng tràn ngập cảm khái. Hạ Nhất Minh không ngờ đã cường đại tới mức này, ngay cả 20 đầu thần thú hồn phách cùng tự bạo cũng không thể làm cho hắn bị thương. Chỉ sợ hắn đã không còn là nhân tộc đệ nhất nữa, mà chính thức trở thành thiên hạ đệ nhất. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, hắn cảm thụ linh hồn lực lượng từ bốn phương tám hướng tiến hành công kích. Lúc này hắn giống như một cây trúc giữa gió to, mặc cho gió có to tới mức nào cũng không thể quật ngã được nó. Khi Khâu Thần nổ cho linh hồn thạch tự bạo, Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, phản ứng của hắn so với ba người kia thì nhanh hơn rất nhiều, chỉ hơi động cái thân hình đã rời đi xa. Nhưng mà, ngay lúc hắn rời khỏi phạm vi của vụ nổ, quang ám lực lượng trong đan điền hắn lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chúng nó tự động phóng thích ra, hình thành quang ám đại lĩnh vực có uy lực vô song, cỗ lực lượng này không ngừng khuếch tán, có xu hướng xâm nhập cả vào trong phạm vi vụ nổ. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn cũng không ngăn cản cỗ lực lượng này của mình, mà đem toàn bộ tinh thần tập trung vào đó, yên lặng xem biến hóa xảy ra. Với tu vi võ đạo của hắn ngày hôm nay thì chỉ cần không phải ở trung tâm vụ nổ thì tính mạng sẽ không bị gì. Về điểm này thì cho dù là với da thịt dày như Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện cũng còn kém xa. Chuyện xảy ra tiếp theo đã làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Quang ám đại lĩnh vực của hắn hình thành, hơn nữa còn xâm nhập vào phạm vi vụ nổ, chúng liều mạng hấp thu lực lượng bên trong đó. Ở bên trong quang ám đại lĩnh vực, linh hồn lực lượng bạo phát đang cuồng nộ lại trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Nó giống như gặp phải khắc tinh trời sinh. Góc truyện audio.com. Vậy, linh hồn lực lượng tự bạo giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, không hề tạo thành bất cứ uy hiếp gì tới Hạ Nhất Minh. Tâm niệm hắn nhanh chóng thay đổi, chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Thân hình hơi động, hắn không tiếp tục lùi nữa, mà dưới sự bảo hộ của quang ám đại lĩnh vực tiến vào vùng trung tâm của vụ nổ. Ngay lúc này, hắn đã hiểu rõ đạo lý ở trong đó. Quang ám đại lĩnh vực tu luyện chính là linh hồn lực lượng, một khi cỗ lĩnh vực này ngưng tụ lại thành được thế giới lực như vậy, linh hồn lực lượng dù có cường đại hơn nữa cũng không thể xâm phạm tới hắn. Hạ Nhất Minh ở trong vùng trung tâm vụ nổ, một mặt tiến hành hấp thu linh hồn lực lượng vô cùng vô tận, một mặt lại tiến hành tìm kiếm xem quang ám thánh tử đang ở đâu. Vị siêu cấu cường giả này có được quang ám đại thế giới càng hoàn mỹ hơn của hắn, có lẽ dưới tình huống linh hồn thạch tự bạo này cũng có thể chống đỡ mà không bị ngã xuống. Nhưng mà làm cho Hạ Nhất Minh phải kinh ngạc chính là, mặc cho hắn tìm kiếm thế nào thì cũng không thể phát hiện ra được khí tức của quang ám thánh tử. Lần này tình huống so với lúc còn ở trên thần chi đảo thì hoàn toàn bất đồng. Hạ Nhất Minh đã sớm biết lai lịch và trạng thái của quang ám thánh tử, hắn tìm kiếm không chỉ là khí tức của sinh linh mà còn cả linh hồn lực lượng. Nhưng mà, mặc cho thần niệm của hắn tìm kiếm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thu hoạch được điều gì. Hắn hơi nhíu mày lại, hai tay quơ lên không trung, trong tay hắn đã xuất hiện thêm hai kiện thần khí. Quanh Minh Quyền Trượng và Hắc Ám Tỏa Liên. Hai kiện siêu cấp thần khí này là vũ khí do quang ám thánh tử sử dụng, tình trạng của hắn bây giờ rất suy yếu, phải nhờ vào hai kiện thần khí này để đi hơn vạn dặm giết hại long xà, huyễn hóa thành hình người. Cho nên, nếu như quang ám thánh tử thật sự bỏ chạy thì quyết không có khả năng bỏ rơi hai kiện thần khí này, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một ý niệm quỷ dị. Quang ám thánh tử có thể đã chết. Vị chân thần cảnh phương Tây này sau khi phá vỡ ngũ hành thế giới của Hạ Nhất Minh thì bị Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện toàn lực công kích, hắn nhanh chóng quyết định đem toàn bộ huyết sát khí hấp thu được ở quỷ khốc lĩnh thi triển ra, nhằm hóa giải toàn bộ những cỗ lực lượng đó. Lúc này, linh hồn lực lượng của hắn lại một lần nữa lâm vào trong tình trạng suy yếu cực độ. Mà đúng lúc đó, Khâu Thần Nổ phát động khiến cho thần thú hồn phách tự bạo, lực lượng cường đại từ đó phát ra, trên cơ bản thì quang ám thánh tử đều phải chịu. Dưới đòn tấn công cực mạnh thứ ba này thì quang ám thánh tử do đang suy yếu tới cực điểm tựa hồ sẽ thuận theo tự nhiên mà ngã xuống. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn hai kiện thần khí ở trên tay, thần niệm hắn nhanh chóng tiến vào cảm giác sự mâu thuẫn lực lượng của hai kiện thần khí này. Bất quá, điều khiển hai cỗ lực lượng này lại là chủ phách của thần khí chứ không phải là linh hồn lực lượng của quang ám thánh tử. Tảng đá ở trong lòng chậm rãi được đặt xuống, nếu quang ám thánh tử thật sự đã chết thì áp lực như núi ở trong lòng hắn cũng tiêu tan đi. Bỗng nhiên, hai kiện thần khí ở trong tay hắn kịch liệt run rẩy, linh hồn lực lượng khổng lồ không ngừng tiến vào trong hai kiện thần khí, khiến cho lực lượng của bọn chúng được tăng cường lên, tựa hồ như muốn thoát khỏi tay Hạ Nhất Minh. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Hạ Nhất Minh toát lên thần. Góc truyện audio.com. Sắc giận dữ, nếu như quang ám thánh tử còn sống thì hắn chưa chắc đã có thể ngăn cản được hai kiện thần khí này, còn nếu đối phương đã tử vong thì chỉ bằng chủ phách của hai kiện thần khí đừng mong có thể thoát được khỏi bàn tay của hắn. Cách chương.